Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, nửa đường bị trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Nhâm Vân Đằng mang niếp độc tiên rời. Đi Bàn Châu chỗ tòa này phủ thành sau đó, lập tức không dám có trì hoãn chút nào, thả ra gió xe cần cẩu. Hướng Vạn Giang phương hướng bay đi, hắn chuẩn bị dọc theo Vạn Giang, một đường chảy xuôi thẳng lên, cuối cùng trở lại Quỳnh Châu. Bắt cóc người ta đứa nhỏ loại chuyện này, sớm muộn sẽ bị người ta tìm tới cửa, bởi vì thân phận của mình. Vậy đối với trung niên người đàn ông vợ chồng đều biết, mặc dù dùng bắt cóc cái này hai chữ, cũng không phải là như vậy thích hợp. Dẫu sao niếp độc tiên là tự nguyện đi theo hắn cùng đi. Nhưng nếu là bị người ta đuổi kịp, nói thì không phải là nói như vậy. Nhâm Vân Đằng dự định tốc độ nhanh một chút, đến lúc đó cùng bọn họ tìm tới cửa. Bọn họ đứa nhỏ đã vào Thanh Mai Quan, nên xử lý như thế nào thì phải xem thầy mình Mạc Hà ý. Muốn thật sự là sư phó bằng hữu chuyển thế, đến lúc đó dù là không vào được Thanh Mai Quan cửa tường, vậy lấy sư phụ mình tính cách, chắc sẽ cho chỗ tốt hơn. Hơi chiếu cố một chút, chưa đến nỗi cầm sự việc gây rất nghiêm trọng. Nhâm Vân Đằng bên này hành động nhanh chóng, mà ở đó tọa phủ thành bên trong, trung niên người đàn ông và mỹ phụ, giờ phút này nhưng đã phát hiện bọn họ đứa nhỏ không thấy. Hơn nữa rất nhanh liền tra ra, là Nhâm Vân Đằng mang bọn họ đứa nhỏ ra khỏi thành. Lúc này hai người trong lòng thật sự là vừa vội vừa giận, hận không phải hơn đem Nhâm Vân Đằng tháo ra tám khối. Bởi vì bọn họ đã ý thức được nhà mình đứa nhỏ đi đâu. Tiểu nhân vô sỉ, lại dám làm ra như vậy hành vi tiểu nhân. Trung niên người đàn ông lúc này đã có chút giận không kềm được. Bất quá dẫu sao là tu hành nhiều năm người tu hành, đang tức giận hơn, vẫn có thể giữ ở lý trí. Hắn biết bây giờ việc cần kíp, cũng không phải là ở chỗ này nổi giận, mà là phải nghĩ biện pháp tìm về mình nhi tử. Cần muốn lập tức hành động, ở chỗ này nổi giận có ích lợi gì? Nhanh chóng tìm người hỗ trợ. Vậy ác tặc xuất thân Quỳnh Châu Thanh Mai Quan, hắn hiện tại nhất định mang tiên nhi hồi hắn tông môn đi. Sư huynh người không phải là giữa đường Vạn Giang lưu vực sao? Nhanh lên tìm hắn hỗ trợ à. Còn có những thứ khác biết đạo hữu, cũng mời bọn họ cùng nhau hỗ trợ. Vậy ác tặc sư phụ là đã vượt qua thuần dương tam tai chính xác tiên nhân. Nếu như bị hắn chạy trở về Quỳnh Châu, bằng vào lực lượng của chúng ta, rất khó cầm tiên nhi mang về. Mỹ phụ kia mang mặt giận dữ, ở một bên nói, không sai, nhất định phải ở hắn trở lại Quỳnh Châu trước, nửa đường đem hắn chặn lại. Như vậy, ta trước đuổi theo, thuận tiện giữa đường liên lạc một chút sư huynh ta bọn họ. Còn có những thứ khác có thể giúp một tay đạo hữu, ngươi liên lạc một chút Bàn Châu nơi này đạo hữu, nhất là Ninh đạo bạn bè. Hắn kiện pháp bảo kia tốc độ kinh người, giờ phút này đặc biệt là cần. Trung niên người đàn ông gật đầu một cái, vừa hướng mỹ phụ nói, lời nói vừa xong, hai người lập tức chia nhau hành động. Bên này vợ chồng hai người đã chuẩn bị hô bằng hoán hữu, muốn giữa đường cản lại Nhâm Vân Đằng. Mà ở cách Vạn Giang cách đó không xa, Nhâm Vân Đằng đang cưỡi một cái phong cách cổ xưa xe chiếc, tốc độ thật nhanh chảy xuôi lên. Yên tâm đi, ta cái này gió xe cần cẩu, nhưng mà một kiện có lục đạo bảo cấm pháp bảo, tốc độ nhanh vô cùng. Cùng cha mẹ ngươi đuổi theo tới thời điểm, hai người chúng ta đã sớm đến Quỳnh Châu. Đến lúc đó ta cho cha mẹ ngươi bồi cái tội, sau đó mang bọn họ ở Vọng Nguyệt Sơn thăm một chút. Tạm biệt gặp ta sư phụ, mọi người khỏe tốt nói phải trái một chút. Cuối cùng cha mẹ ngươi đỉnh hơn oán trách ngươi mấy câu, mắng nữa ta mấy câu, sự việc coi như qua. Một bên cưỡi gió xe cần cẩu, Nhâm Vân Đằng vừa hướng ngồi ở mình bên cạnh Niếp Độc Tiên nói. Hắn phát hiện cái này đứa nhỏ, tính cách có chút giống sư huynh của mình Vô Ưu, nói không quá nhiều, nhưng nên biết hắn đều biết, không nên biết hắn vậy trước thời hạn biết, để cho hắn tương đối thưởng thức phải. Cái đứa nhỏ này chủ ý rất đang, lá gan vậy rất lớn, dám đi theo mình bỏ nhà ra đi, đây có thể chuyện đùa chặt. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, ngồi ở hắn bên cạnh Niếp Độc Tiên quay đầu nhìn hắn một mắt. Thanh âm non nớt đồng thời vang lên. Cha mẹ ta có người bạn, nghe nói hắn cũng có một kiện người đi đường pháp bảo. Tốc độ có thể so ngươi cái này nhanh hơn, cho nên ngươi tốt nhất mau hơn chút nữa. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, cười gật đầu một cái. Được, vậy ta liền lại thêm nhanh lên một chút tốc độ, tranh thủ sớm một chút trở lại Quỳnh Châu. Lần trước cho sư huynh truyền tin tức thời điểm, hắn nói sư phụ tu vi lập tức phải viên mãn, cái này mấy ngày lại đi bế quan, chờ chúng ta lúc trở về, sư phụ nói không chừng đã là chân chánh nguyên thần chân tiên. Vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng thật lại tăng nhanh một phần tốc độ, càng nhanh chóng hướng Quỳnh Châu đi. Kém không nhiều qua nửa ngày thời gian sau đó, Nhâm Vân Đằng ở một nơi phủ thành dừng lại một chốc lát. Ở trong thành mua một ít thứ, lúc này mới tiếp tục đi đường. Không có cách nào, hắn bên cạnh Niếp Độc Tiên chỉ là một đứa nhỏ, lại không có gì tu vi, vẫn là phải ăn cơm. Nhâm Vân Đằng trên mình cũng không có ít cốc đan hoặc là người bình thường ăn đồ, cũng không thể ngược đãi cái đứa nhỏ này. Cho nên cũng chỉ có thể giữa đường dừng một chút, cho hắn mua ít đồ, thuận tiện để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Hai người lần nữa lên đường, Niếp Độc Tiên ngồi ở Nhâm Vân Đằng bên người, trong tay còn cầm một ít ăn vặt, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng. Ăn từ, lại còn mấy ngày thời gian, chúng ta là có thể đến Thương Châu. Cùng đến nơi đó, ta mang ngươi đi ăn Thương Châu tiệc cá. Đó là thực gia học sinh nấu nướng thức ăn ngon, chẳng những ăn ngon, hơn nữa có thể thể phách cường kiện, hữu ích tu vi. Nhâm Vân Đằng nhìn Niếp Độc Tiên nói, vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng đột nhiên mặt liền biến sắc, gió xe cần cẩu tốc độ đi tới bỗng nhiên dừng lại, quay lại hóa thành một đạo gió lớn, hướng mặt bên rời đi. Mà lúc này, một cây mấy chục mét dáng dấp gai băng, nhanh như tia chớp vạch qua Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi vị trí, hướng bầu trời cao hơn chỗ bay đi. Ác tạc, cho ta buông xuống tiên nhi. Đến một cái tiếng giống giận ngay sau đó vang lên. Đồng thời ở trên trời xuất hiện một mấy mươi mét lớn nhỏ, do nước ngưng tụ thành bàn tay to lớn, hướng Nhâm Vân Đằng chộp tới. Gặp phải bất thình lình trở đoạn, Nhâm Vân Đằng không có bối rối chút nào, nhanh chóng đem gió xe cần cẩu thu hồi, đồng thời một tay bóp động pháp quyết, cũng ở đây khi còn sống ngưng tụ ra một cái do nước ngưng tụ ra bàn tay to lớn. Và cái bàn tay kia đánh vào nhau, hai đạo công kích va chạm, Nhâm Vân Đằng một tay bắt bên cạnh Niếp Độc Tiên, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, lập tức hướng mặt đất bay đi. Mà đang ở thân hình hắn động trong nháy mắt kia, một cái màu đỏ tơ mang hướng hắn quấn quanh tới đây. Nhâm Vân Đằng không có lựa chọn né tránh, chỉ là thả ra một cái cong tháng được phi kiếm, mang như ánh trăng vậy lạnh như băng hàn mang, quanh quẩn ở chung quanh thân thể, đem vậy cái màu đỏ tơ mang bức lui. Mới vừa rơi xuống mặt đất, Nhâm Vân Đằng còn chưa kịp lấy hơi, liền phát hiện đất đai dưới chân lại tản mát ra hấp lực, đem mình cả người hướng dưới đất lôi kéo. Nhâm Vân Đằng trong mắt tinh quang chớp mắt, nhanh chóng một tay bóp động pháp quyết, dùng linh lực bảo vệ bên cạnh Niếp Độc Tiên. Sau đó chợt bảo quát một tiếng, đi ra. Một tiếng này quát lên, để cho không khí chung quanh cũng tạo nên tầng tầng rung động, cũng để cho dưới chân hắn hấp lực bị cưỡng ép phá vỡ. Lúc này, Nhâm Vân Đằng phát hiện trước người xuất hiện hai bóng người. Ngay sau đó mặt đất dưới chân bên trong, vậy có một đạo bóng người bay ra ngoài. Cái này trong ba người hai nam một nữ, một người trong đó hiển nhiên là một vị thể tu, khí tức trên người và Niếp Độc Tiên phụ thân vô cùng tương tự. Tu vi hẳn đạt tới âm thần trong cảnh giới kỳ, cũng là một vị thể tu. Tên kia nữ tu cũng là một cái âm thần cảnh giới cao thủ. Mới vừa rồi vậy cái màu đỏ tơ mang, chính là hắn pháp khí, còn như còn dư lại một cái, chính là mới vừa rồi che giấu ở trong đất người. Hắn tu vi thì phải thấp rất nhiều, chỉ có thần hồn cảnh giới hậu kỳ tu vi, trốn vào trong đất thủ đoạn, hẳn là hắn tiểu thần thông. Ác tạc, ngươi không đi được, thả tiên nhi. Tên kia và Niếp Độc Tiên phụ thân trên mình hơi thở không sai biệt lắm thể tu hướng về phía Nhâm Vân Đằng mở miệng nói, cũng không có lại tiếp tục động thủ. Mới vừa rồi ba người thình lình công kích, chú ý thật ra thì cũng không phải là muốn đánh tổn thương Nhâm Vân Đằng, mà là muốn nhanh chóng đem Niếp Độc Tiên cứu được. Kết quả Nhâm Vân Đằng phản ứng so bọn họ tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Hơn nữa vậy muốn đối bọn hắn tưởng tượng lợi hại, đối mặt tên kia thể tu nhất kích, lại chính diện chặn lại. Cái này thì để cho tiếp theo hai người phối hợp xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thấy đối diện ba người không có lập tức lần nữa phát động công kích, Nhâm Vân Đằng liền xoay đầu lại, nhìn một cái sau lưng Niếp Độc Tiên, hướng về phía hắn nhẹ giọng hỏi nói, biết sao? Cái đó là cha ta sư huynh, cho ta mang qua quá nhiều ăn. Niếp Độc Tiên gật đầu một cái, sau đó còn hướng người nọ thi lễ một cái. Thấy một màn này, Nhâm Vân Đằng lập tức cũng có chút nhức đầu. Đây là người ta sư huynh của phụ thân, vậy thì có chút không dễ xử lý. Nguyên bản mình ngay cả có chút đối lý một khối, bây giờ bị người ta nửa đường chặn lại, cũng không tốt xuống tay tàn nhẫn đem người đả thương. Nếu là nói như vậy, phía sau sự việc liền không tốt lắm lắng xuống. Mà người trước mắt này cũng là một cái thể tu, cộng thêm bên cạnh còn có một cái âm thần cao thủ. Nếu như đánh sợ đầu sợ đuôi, vậy mình nói không chừng còn sẽ thua thiệt. Không dễ làm mà, còn tiếp tục đi thôi. Hất ra bọn họ liền tốt. Nhâm Vân Đằng trong lòng chỉ có thể như vậy ý định. Cái ý niệm này một lít dày, Nhâm Vân Đằng lập tức hai tay bóp động pháp quyết. Chốc lát bây giờ, ở hắn chung quanh thân thể, liền xuất hiện đám mây lớn sương mù, bao phủ chung quanh một mảng lớn địa phương. Đối diện ba người bừng tỉnh gian phát hiện, ở mây mù che đậy hạ, bọn họ không cảm giác được Nhâm Vân Đằng hai người hơi thở. Thậm chí thả ra thần thức dò xét, cũng bị mây mù ngăn lại. Cơ hồ ở thay đổi ý nghĩ bây giờ, ba người liền lập tức rõ ràng liền Nhâm Vân Đằng dự định. Lập tức cũng không đoái hoài được rất nhiều, trực tiếp liền đối với Nhâm Vân Đằng phương hướng phát động công kích. Tên kia nữ tu hơn nữa nhỏ chú ý một ít, thi triển thuật pháp, ý đồ thổi tan cái này đám mây lớn sương mù. Kết quả vân tiêu sương mù tán sau đó, trước mắt nơi nào còn có Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên bóng người. Truy đuổi, tên kia thể tu cao thủ cái này chạy trốn Nhâm Vân Đằng. Biểu tình trên mặt đổi được phiền muộn mà tức giận, người nọ tốc độ rất nhanh, bằng tốc độ của chúng ta, sợ rằng rất khó đuổi kịp, tìm những đạo hữu khác hỗ trợ đi. Tên kia nữ tu mở miệng nói. Ừ, để cho dọc đường biết đạo hữu hỗ trợ ngăn trở một chút. Đến khi ta sư đệ bọn họ đến một cái, ngồi bọn họ pháp khí, tuyệt đối có thể truy đuổi đạt được hắn. Tên kia thể tu nghe vậy, chỉ có thể gật gật đầu nói. Thời gian chỉ chớp mắt đến hai ngày sau. Trong Thanh Mai Quan, Vô Ưu đột nhiên nhận được Nhâm Vân Đằng truyền về tin tức. Chỉ là lần này, Nhâm Vân Đằng nhưng là đang cầu cứu. Lúc này, Mạc Hà trong cơ thể linh lực sắp viên mãn, đang phía sau núi trong tĩnh thất bế quan, cho nên Vô Ưu cũng không dự định quấy nhiễu Mạc Hà.